khi nào thì, trở về kiểu gì, trọng yếu nhất là ở trước ngực, rõ ràng không có gì, vì sao cảm giác lại ấm áp, giống như đang ôm một con vật nào đó, không phải người, là cẩu, một con cẩu đáng yêu không phải bình thường, cẩu này không phải là thuộc loại cẩu được dưỡng trong nhà, nên ta cố nghĩ thế nào gặp được nó, nhưng càng nghĩ, lại càng mê man, cuối cùng cảnh tượng ăn cơm quen thuộc kia tiêu thất. Ta vẫn như cũ ôm tiểu Seth trong lòng, mà trước mắt lại là một nữ nhân cực kỳ quyến rũ. Một thân kimono tao nhã đứng nhìn chằm chằm chúng ta, đột nhiên cảm thấy tiểu Seth trong lòng hô hấp không đều. Miệng luôn kêu phụ thân mẫu thân, chẳng lẽ hắn cũng bị ảo giác, đại khái là đang thấy cảnh tượng cùng cha mẹ một chỗ đi. Tuy hắn luôn không thừa nhận bản thân không cần ở bên cha mẹ nhưng đứa nhỏ chung quy vẫn là đứa nhỏ. Ta lay mạnh hắn Seth, thanh tỉnh một chút, không có phản ứng, ngươi nhanh tỉnh, vẫn không có phản ứng. Ta mắt thấy nữ nhân đối diện nhíu mày, rồi bước đến gần từng bước, ta lui về phía sau từng bước, dùng một bàn tay nhấc Seth lên, một tay vươn ra quăng cho hắn một bạt tai, sau đó trong lòng rơi lệ. Thù này hy vọng ngàn vạn Seth đừng nhớ đến. Tiểu Seth tỉnh lại tại sao? Là ảo giác, gì, vì sao ngươi có thể tự tỉnh lại? Huy Nguyệt ta bố trí ảo giác liền ngay cả cha mẹ của đứa nhỏ này cùng rất khó nhanh phá giải như vậy. Ngươi một nhân loại nhỏ bé vì sao có thể nhanh như vậy thoát ra? Ngu ngốc, bởi vì đó là ảo giác, căn bản không phải thế giới hiện thực. Ta đương nhiên có thể thoát biết hôm nay là muốn đánh. Đem tiểu Seth đặt lên vai nói tới mà bắt. Tiểu Seth lại nói à tới tim ta. Ngươi có thể đi, phóng. Từ tiếp theo còn chưa kịp phun ra. Dù sao ở trước mặt hoa hoa lệ lệ Seth Sama vẫn là nên bảo trì cái miệng. Ách, ta là cô công ngươi. Sao có thể bỏ lại ngươi mà đào tẩu chứ? Hơn nữa đừng coi thường ta là nhân loại. Ta rất mạnh đó. Tiểu Seth khóe miệng hơi run rẩy, bởi vì hắn căn bản không tin. Không tin thì nhìn đi nói thật, lần đầu đối mặt với đại yêu quái thời chiến quốc, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nên đã định sẵn rồi. Đánh không lại ý nghĩ chạy trốn, trước tiên cứ niệm thần chú, bởi vì thủ hộ tinh linh ta triệu tới là hỏa long. Nên thuật pháp của ta chủ yếu là thuộc hệ hỏa, là pháp thuật cùng một loại với hỏa long. Nó có thể sử dụng chiêu thuật giống ta, tuy năng lực kém rất nhiều, nhưng để đối phó với một yêu quái tầm tầm thì có thể. Nhưng đối phương là một đại yêu quái cùng cấp bậc với cha mẹ Seth. Trực tiếp chỉ cần vung lên tay áo là có thể khiến đám hỏa lớn kia biến mất. Ta mặc kệ cứ dùng, nên kéo xuống điếu trụy trên cổ sống. Mặt ngoài nó là hình kiếm, trên thực tế là dịch chú công mà tổ tiên truyền xuống tên gọi phong liêm. Biến hóa đến giai đoạn cuối cùng thì có hình một cây đao. Nhưng thực tế lại chỉ là một phong chú, có năng lực của gió. Hình thái thay đổi, ta trực tiếp xông lên, dùng đao chém, ở vấn đề kiếm đạo thì ta thập phần tin tưởng. Hơn nữa phong liêm trừ được yêu lực, khiến Huy Nguyệt hơi kinh hãi. Trong lúc né, bị gió liêm cắt qua bộ kimono xinh đẹp kia, thậm chí còn có thêm vài sợi tóc, nữ nhân là nghiệp dư. Là yêu quái cũng giống thế. Nàng giận dữ, đột nhiên trên tay xuất hiện một cây sáo. Không tốt, nàng ta nhất định ra tuyệt chiêu. Vẫn là không nên đánh bừa. Dù sao bản thân trên vai còn có tiểu Seth. Nếu cứ đánh tiếp chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị thương đến hắn. Nghĩ đến đây, liền nói phong chú, hoàn hảo trong túi còn có vài miếng bùa chú. Không nghĩ nhanh như vậy đã dùng tới. Phong chú làm bão cắt dưới đất dậy lên, lập tức hình thành một đạo xương xa, ta thừa dịp xương này còn chưa kịp tan, xoay người chạy, cách chương.